Chương 1032, Ngốc Mao cùng Tân Nương chức trách. SCP 049. Ba cảng cầu toàn đạt. Nghệ Dô một bên ôm lấy Cà Nạ, một bên đắc ý nói, Khanh cũng cảm thấy lễ phục Tân Nương của Dư đẹp đẽ sao, đây mới là cực hạn của La Mã. Trên đất đẹp nhất chiến đấu Tân Nương trang phục chiến đấu Tân Nương nghe thấy danh từ quái dị này, như nở dê người kha cờ nhất thời đều là cười Khanh khách. Cà Nạ cũng là một mặt mộng bức, trần trờ hỏi. Nhưng là Cạn Nạ nghe nói trang phục Tân Nương là tại lúc kết hôn mới sẽ mặc cả này, Nệ Dồ khắc thường túi lầu xuống, có chút chán nản nói, Dư cả đời đều tại chính giữa chính trị và âm mưu lan lộn, chưa bao giờ thưởng thức qua mùi vị tình yêu, cho nên giọng nói của nàng trở nên có chút kích động. Tại sau khi trở thành anh linh, Dư liền thề, nhất định phải tìm đến người yêu, cũng cuối cùng trở thành Tân Nương. Ây Mọt Tờ Dùng cùng xạ bờ đen sắc mặt đều là hơi thay đổi. Ánh mắt không ngừng mà ở trên người Nệ Dồ cùng ẩn qua lại dao động, một hớp cái máng chặn ở trong miệng, thiếu chút nữa thì muốn phun ra. Người mặc trang phục Tân Nương xông vào ẩn cái này lớn hậu cung bên trong tới, đây coi như là tự chui đầu vào lưới vẫn là dê vào miệng cọp, trở thành Tân Nương không được rồi bị Nệ Dồ ôm vào trong ngực. Cạn Nạ tỉnh mê mê mà lấy tay chỉ đưa vào trong miệng, mơ mơ màng màng hỏi, bất quá, Tân Nương đều phải làm cái gì? Đây muốn như thế nào mới xem như một cái Tân Nương? Cái này đối mặt đồng nôn vô kỵ, mới vừa rồi còn rong rạc Nệ Dồ thoáng cái cũng có chút mộng bức, trầm mặc một hồi, nàng mới dùng âm thanh thiếu sót tự tin nói, thật ra thì, nhưng kết quả làm gì mới có thể làm Tân Nương đây, thật ra thì Dư hoàn toàn không hiểu. U mù dù sao cho tới bây giờ chưa từng làm đây, khó trách mặc dù mặc lên trang phục Tân Nương, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó mà theo tâm tình nàng sa sút. Ngốc Mao màu vàng trên đầu cũng gục xuống. Đám người Mortis nghe được mặt sầm lại, cái này cái gì hoàng đế A căn bản chính là một cái ngốc bẩm sinh chứ. Trầm mặc một hồi sau, ngược lại là Lì A yếu ớt nói, nếu như là mới nương mà nói trọng yếu nhất chắc là khả năng ẩm thực đi. Huấn nhìn một cái, chỉ thấy bình thường đều là tràn đầy tự tin Lì A, lúc này trên mặt đã lộ ra một tia khói mù, dường như nghĩ tới ký ức nghĩ lại mà kinh gì. Cái này thì ra là như vậy. Mẹ của Lì A mặc dù là một người ôn nhu nữ nhân tốt, hơn nữa phi thường hứng thú với làm đồ ăn. Nhưng là làm ra đến đều là ẩm thực hắc ám. Nghĩ tới đây, vẫn âm thầm lắc đầu một cái. Mà lúc này, Nghệ Dâu ngược lại một lời thức tỉnh người trong ngộng tinh thần chợt rung lên. Khả năng ẩm thực sao thì ra là như vậy a. Cái kia Dư liền đi làm đồ ăn đi. Nàng một cái tay ôm lấy Cà Nạ, một cái tay khác vỗ đầy đặn của mình. Tự tin nói với vẫn, nhân viên quản lý. Hôm nay liền để Khanh nếm thử một chút tay nghề của Dư, nhưng là vạn năng thiên tài có thể hoàn toàn nắm chặt sở thích của ngươi nha. Mà nương theo lấy tâm tình nàng ngẩng đầu, cái kia một đống ngốc mao cũng lần nữa lại vênh lên, nhìn đến luẩn ánh mắt cơ hồ không rời ra. Mà cờ kê là hát thương nô cờ hay là xạ bờ đen, đều là không có ngốc mao. Mà duy nhất có ngốc mao chính quy vua ta, hiện tại lại đang tại hạ dạ, nhất thời không về được. Cho nên, đối mặt cái này một đống sống sờ sờ ngốc mao, vẫn nhất thời cũng cảm thấy mới lạ vô cùng, hận không thể dùng tay thật tốt bóp bóp, xem một chút mao này có chỗ nào thần kỳ. Mặc dù không giống ngốc mao vương như vậy nắm giữ trực cảm, nhưng là thân là nữ tính, Nghệ Dô ở phương diện này cảm thụ lực gần như công năng đặc dị. Một nhận ra được còn chết nhìn mình chằm chằm ngốc mao, trên mặt hoàng đế La Mã mới vừa rồi còn lỗi lạc hào phóng ít có xẹt qua một tia xấu hổ, sau đó lập tức nghiêm mặt nói, nhạc công ngươi là đang tưởng tượng chuyện thất lễ gì sao? Nhìn thấy hoài nghi trong mắt Nghệ Dô, vẫn trong lòng biết đơn giản từ chối chỉ có thể làm cho nàng sinh lòng bài xích, không bằng trực tiếp thừa nhận nói, ồ, ta chẳng qua là cảm thấy tóc của ngươi rất đẹp, cho nên nhìn thêm mấy lần hắc hắc, đó là đương nhiên. Thân là hoàng đế, trên dưới toàn thân Dư đều là hoàn mỹ, giống như thần mặt trời ạ. Bổ lộ Nghệ Dô nghe một chút ngược lại là ngay lập tức liền quên được rồi, nhưng lúc này, vẫn lại liền nghĩ tới một chuyện, sắc mặt có chút cổ quái. Ma ho y, Nghệ Dô, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Hắc đang trêu chọc trong ngực Cạn Nạ. Nghệ Dô cũng không ngẩng đầu nói, đương nhiên là nhạc công à nha, nếu không kêu nhân viên quản lý cái gì quá kỳ quái. Ây, nhìn lên trước mắt một lớn một nhỏ hai cô bé lẫn nhau khanh khách không ngừng cười, vẫn chân mày cũng hơi nhúc nhích một chút. Nha đầu này, thật đúng là không khách khí. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trong thiên hạ Mạc Phi Vương thổ? Nàng thật sự đem nơi này làm thành lãnh địa của mình rồi hả? Thấy Nghệ Dô rất nhanh liền cùng Cạn Nạ hòa mình, vẫn cũng không có đi quấy rầy nàng, dứt khoát nhắm mắt lại vào bầy chỉ thấy, Mọt Tờ Dừng chính ở trong gờ giúp tàu nhỏ. Mọt Z, cự nhũ đó thật là dày da mặt không giải thích được liền xông vào đến trong nhà của người khác, nàng cho là nơi này là nhà của nàng sao? Siêu S nữ vương, ha ha ha, ta nhìn ngươi là tại trước mặt đại mỹ mỹ của nàng tự ti mặc cảm chứ, ho ho. Mọt Z, thử ta chẳng qua là không ưa nàng đỡ lấy mặt của phụ vương khắp nơi lắc lư, phụ vương của ta cũng không phải là cái này không bị kiềm chế siêu S nữ vương, hắc hắc, có câu nói là cá lớn nuốt cá bé, chờ đến nàng hoàn toàn mở ra sức mạnh của Giai Ujin Zaka, ngươi chỉ sợ căn bản không ngăn được một đòn của nàng đến lúc đó, đừng nói cầu nhau, sợ ngươi ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Mọ dẹt, đáng ghét, xem ra ta cũng phải cố gắng tu luyện một chút rồi, nếu không thực lực của ta đã quá lâu không có tiến bộ. Siêu thể Lucy, ta đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ thật ưu hóa liền phải hoàn thành rồi, đến lúc đó, ngươi có thể đích thân lãnh hội một cái, sự cường đại của loại sức mạnh mới này xạ bờ đen. Thật có tốt như vậy ta đây cũng muốn xem thử một chút. Lúc này âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, người nhân tạo số 18 đã gia nhập rút thưởng quần đêm khuya, bang Texas trong một cái trấn nhỏ nào đó. Một cái kẻ say lảo đảo ở trên đường đi tới, đông nhiên, hắn đụng 4-6 chúng một người. Kẻ say ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả người rung một cái, liền đều tỉnh rượu mấy phần chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn chính là một cái cả người người khoác hắc bào. Trên mặt mang theo một cái đầy miệng chim mặt nạ, nhìn qua khủng bố kinh người. Thấy người miệng chim chậm rãi hướng hắn vươn tay ra, kẻ say rốt cuộc không nhịn được, hoảng sợ kêu to lên ngươi ngươi muốn làm gì, ta là vị bác sĩ tay người miệng chim. Rất nhanh lại đụng phải kẻ say mặt liền trong nháy mắt, kẻ say liền giống bị sét đánh, thoáng cái mới ngã xuống đất, ta có thuốc giải, ta sẽ chữa khỏi tất cả mọi người. Các ngươi nhìn lấy trên đất đã không có hô hấp kẻ say, người miệng chim một bên thấp giọng lẩm bẩm. Một bên từ trong ngực lấy ra một cái bao phẫu thuật kỳ dị, chậm rãi đem mở ra.